Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, một kích hủy diệt. Lâm Phong này hoàn mỹ một kích làm cho này chàng ước chiến chế tạo chấm dứt cục. Nhưng mà, mảnh hư không này không khí cũng không có vì đó thả lỏng đến. Ngược lại, càng thêm khẩn trương, lục đại thần điện liên minh trầm mặc. Giống như từng tòa cự sơn giống như vắt ngang tại vòm trời phía trên, đặt ở chúng trong lòng người. Rất nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm vận mệnh thần điện một phương. Bọn họ ký khẩn trương, lại giống như có vài phần chờ mong. Lục đại thần điện liên minh sẽ bởi vì chiến bại mà như vậy thối lui sao chứ? Lần này ước chiến chấm dứt. Một đạo tựa hồ có chút lỗi thời thanh âm lúc này khắc vang lên, đem bình tĩnh đánh vỡ. Nói chuyện người tự nhiên là lần này ước chiến trọng tài, thần chú sư. Chỉ thấy thần chú sư đối với mọi người nở nụ cười hạ, mở miệng nói, hôm nay chi chiến thắng bại đã phân, vận mệnh thần điện một phương, năm chiến, ba chàng thắng cục, hai chàng bại cục. Vì thế lần ước chiến thắng lợi phương này tựa hồ là một câu vô nghĩa. Tất cả mọi người biết, trận chiến đấu này thắng lợi phương là vận mệnh thần điện. Nhưng thần chú sư vẫn như cũ mở miệng, này hồ là tại cho thấy cái gì? Hắn một khi đã thân là lần này chiến đấu quyết định giả. Như vậy, tựu cần làm cho này chàng ước định chi chiến phụ trách. Không nghĩ tới ngắn ngủn 2 năm trong vòng, Lâm Phong thực lực lại tìm được đột phá. Có hôm nay chi thực lực, một trận chiến này chúng ta tâm phục. Như vậy chúng ta hôm nay liền không truy cứu Lâm Phong một chuyện. Giờ phút này chỉ nghe hư không thần điện điện chủ mở miệng, nhất thời mọi người đồng tử tất cả đều co rút lại hạ. Nên tới, rốt cục muốn tới. Hôm nay hư không thần điện muốn cho thấy bọn họ thái độ. Nhưng mà, ta hư không thần điện cùng vận mệnh thần điện nhiều năm như vậy tới ân oán, cũng nên tại hôm nay giải quyết một lần. Hư không thần điện điện chủ tiếp tục nói, bị thua, bọn họ không chiếm lý. Vì giảm bớt đến từ khắp nơi thế lực áp lực cùng với chế hành, bọn họ tạm thời buông tha cho đối phó Lâm Phong. Nhưng mà, lục đại thần điện tề tụ vận mệnh chi thành, nếu như tựu như vậy lưu lại một chàng bại tích tay không mà về, há có thể cam tâm? Còn có ta hỏa diễm thần điện, vận mệnh thần điện gần nhất khuếch trương lợi hại, nhưng là lau diệt ta hỏa diễm thần điện không ít cường giả. Hôm nay một khi đã chư vị tề tụ một đường, liền vẫn là giải quyết một phen nhé. Hỏa diễm thần điện điện chủ đạm mạc nói thanh, lục đại thần điện liên minh đều tỏ thái độ, rất hiển nhiên, bọn họ không tính toán tựu như vậy bỏ qua. Xem ra, trận này ước chiến vốn là cái chê cười. Các ngươi nếu là sẽ đối phó ta vận mệnh thần điện, sao không trực tiếp tiến công? Hoặc là các ngươi cho rằng ở đây chư vị, bọn họ thời gian nhiều lắm, cũng cần đến bồi các ngươi cùng nhau ngoạn ngoạn. Vận mệnh thần điện điện chủ bình tĩnh nói, đem khắp nơi thế lực người cũng mang cho trận này ước định chi chiến, chủ yếu là vì nhằm vào Lâm Phong. Một khi các ngươi thắng, chúng ta nói qua buông tha cho đối phó Lâm Phong cùng vận mệnh thần điện ân oán. Mặt khác tính, hư không điện chủ nhìn về phía mọi người đạo, hôm nay nếu là chúng ta có quấy rầy đến chư vị, thật có lỗi. Các vị nếu là nguyện ý nhìn chúng ta kết cục trận này ân oán, liền lưu lại, nếu như không muốn nhìn, chúng ta liền cũng không tiễn. Hư không điện chủ nói thẳng tiễn khách, không cần quấy rầy bọn họ cùng vận mệnh thần điện việc bị thua, vẫn như cũ còn như thế ối trao bi người. Các ngươi này vài đại thần điện ngã xuống cũng cho ta mở nhãn giới. Lúc này chỉ nghe một đạo thanh âm truyền ra, khiến cho rất nhiều nhân tâm đầu thầm run sợ. Là người phương nào nhưng lại lớn như vậy đảm, như thế thẳng thắn? Mọi người ánh mắt nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, Lập tức bọn họ thần sắc vi trệ. Kia nói chuyện người, rõ ràng chính là thái yêu giới cự phách một trong Long tộc Long chủ. Long chủ chê cười, chỉ nghe hư không thần điện điện chủ Đạm Mạc nói thanh. Lời nói của hắn hạ xuống. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ khí tức đột ngột gian bao phủ khắp thiên địa, khiến cho vận mệnh thần điện chưa cường giả đồng tử tất cả đều ngưng hạ. Không tốt, vận mệnh thần điện điện chủ trong lòng run lên, ánh mắt chuyển cúa, lập tức hắn chứng kiến vòm trời phía trên có một đạo màu vàng quang hoa giống như trực tiếp phá khai rồi thiên địa. Màu vàng hoa quang ngay lập tức đâm vào người, ánh mắt cũng không thể mở ra đến. Vận mệnh thần điện phương vị, đám người đều ngẩng đầu, lập tức chứng kiến kia huyền phù với không thần điện bầu trời. Kia đạo lóa mắt màu vàng quang hoa giống như phá vỡ vòm trời xuất hiện, bay thẳng đến thần điện rớt xuống mà đi. Giờ khắc này, vận mệnh thần điện tất cả cường giả đều bị sắc mặt tái nhợt. Hình thiên kiếm, đám người trong lòng phúc đông nhảy lên, kia màu vàng quang hoa rừng ở vận mệnh thần điện, lại giống như đã không có thanh âm, giống như chỉ có một cổ hủy diệt dao động. Lập tức, màu vàng quang hoa chọc mù người ánh mắt, rất nhiều cường giả cũng nhắm lại đôi mắt, không thể mở. Vận mệnh thần điện, xong rồi, rất nhiều nhân tâm đầu hồi hộp một tiếng. Đây là lục đại thần điện sớm vì vận mệnh thần điện chuẩn bị tốt, lễ vật. Vô luận trận chiến đấu này là thắng hay bại, phần lễ vật này đều đã đưa cho vận mệnh thần điện. Điện chủ, rất nhiều vận mệnh thần điện cường giả phát ra một đạo tê giống chi âm. Vận mệnh thần điện trong, có bọn họ thân nhân, tay chân huynh đệ, vừa rồi kia một kích, không biết bị giết chết bao nhiêu. Huyễn Kim Thần Điện, đám người mắt tì muốn nứt. Hình thiên kiếm, Huyễn Kim Thần Điện chí bảo, giống như phong thiên đồ lục giống nhau. Thần điện liên minh, quá phận. Thần chú sư thần sắc lạnh lùng, trong thanh âm lộ ra một chút hàn ý. Một xuất thủ, sẽ phá hủy vận mệnh thần điện tương lai. Tuy nói vận mệnh thần điện rất nhiều người vật cũng ở trong này đang xem cuộc chiến, nhưng thần điện bên trong vẫn là không hề thiếu thiên tài hậu bối đệ tử. Đương nhiên, này cũng là một loại kinh sợ. Kinh sợ cái khác thần điện, ai muốn nhúng tay, có lẽ bọn họ cũng sẽ lấy hình thiên kiếm đến một lần công kích như vậy. Huyễn Kim Thần Điện, Lâm Phong thở sâu, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thân thể hắn cũng khẽ run rẩy. Nếu như mộng tình nàng cũng ở nơi nào, Lâm Phong không dám tưởng tượng này hậu quả. Nhưng mặc dù mộng tình thoát khỏi khó khăn, những thần điện khác thân nhân, có bao nhiêu người tài năng ở công kích như vậy ra đời còn cũng đừng nhúc nhích. Vận mệnh thần điện điện chủ chứng kiến không ít người muốn hướng qua tới quá khứ, lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm. Chỉ thấy hắn đôi mắt cũng khẽ nhắm lại, lập tức thấp giọng nói, từ nay về sau ta vận mệnh thần điện chi sứ mệnh, đó là hủy diệt lục đại thần điện liên minh, bất luận kẻ nào cũng muốn hủy diệt. Điện chủ, Lâm Phong đi vào vận mệnh thần điện điện chủ bên cạnh, ánh mắt đỏ đậm, thân thể run rẩy. Lâm Phong, một kiếp này, tại bên trong số mệnh, nhưng mà, vận mệnh thần điện sẽ không hủy diệt, vĩnh hằng. Chỉ cần ngươi hảo hảo còn sống. Vận mệnh thần điện điện chủ mở mắt ra, đối với Lâm Phong nở nụ cười hạ. Này mỉm cười có bao nhiêu đau, chỉ có chính hắn biết. Ta nhất định sẽ hảo hảo còn sống, phúc diệt thần điện liên minh. Lâm Phong thanh âm cũng đang run run rẩy. Ta vận mệnh thần điện chỉ cần còn tại, mặc dù thần điện bị nhục lại như thế nào, hết thảy đều đã đòi lại tới. Vận mệnh điện chủ vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, vẫn như cũ cười, một khi đã mệnh số ban thưởng ta thần điện lấy cấm kỵ, tự nhiên cũng muốn trả giá kiếp số. Đây là vận mệnh, còn có Huyễn Kim Thần Điện phát ra như vậy một kích, ý nghĩa bọn họ lục đại thần điện liên minh đã là sâu tầng thứ kết minh. Đã là làm một thể, người tương lai đối phó bọn họ thời điểm nhất định cẩn thận. Tuyệt không có thể vào bọn họ thần điện trong. Ân, Lâm Phong thật mạnh gật đầu. Hắn biết, lục đại thần điện liên minh một khi đã dám phát động như vậy một kích. Cũng đã làm được rồi chuẩn bị. Này 2 năm thời gian, tự là bọn họ chuẩn bị thời gian. Hôm nay, mục tiêu của bọn họ chính là trước mời vận mệnh thần điện xóa tên, đồng thời hủy diệt Lâm Phong. Tự ngay những thần điện khác đều không có đoán trước đến sẽ có biến cố như vậy phát sinh. Bất ngờ, lúc này, tất cả mọi người trong lòng trong tính toán. Hôm nay, lục đại thần điện kết thành liên minh. Bọn họ, hay không cũng muốn kết minh. Nếu không vận mệnh thần điện lúc sau, hạ một cái thần điện, sẽ là ai? Quá phận, đại địa thần điện điện chủ tại trầm mặc qua đi. Phun ra một đạo lạnh lùng thanh âm, rốt cục, không thể nhịn xuống, nói ra chính mình thanh âm. Đây là cấp vận mệnh thần điện trừng phạt mà thôi. Một khi đã này chiến bại, chúng ta tuân thủ ước định, rời khỏi, chỉ thấy hư không điện chủ nở nụ cười hạ. Lập tức lục đại thần điện điện chủ, đồng thời đứng dậy, thân thể bay lên trời. Ánh mắt quét về phía vận mệnh thần điện điện chủ, sắc bén đôi mắt tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc. Đi, từng đạo thân ảnh bay lên không, lục đại thần điện rút lui khỏi, khóe miệng vẽ bề ngoài lên lạnh như băng cười. Bọn họ ngã xuống muốn nhìn, thế lực khác, có thể thủ vận mệnh thần điện bao lâu, đợi cho bọn họ rời đi lúc sau. Chỉ nghe vận mệnh thần điện điện chủ thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Nhìn về phía những thần điện khác điện chủ cùng đại năng cường giả, mở miệng nói, ta nghĩ thỉnh chư vị lưu lại một tự. Không biết là phủ định nguyện ý lưu lại. Ta lưu lại, đại địa thần điện điện chủ mở miệng nói. Ta cũng lưu lại, thiên âm thần điện điện chủ cũng tỏ thái độ, khiến cho đám người trong lòng khẽ run. Một kích này, đối vận mệnh thần điện mà nói, làm sao không phải một lần chuyển cơ? Có lẽ, vận mệnh thần điện cũng có thể kết thành liên minh cũng nói không chừng. Còn có chúng ta, trong hư không, từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng chính là cổ giới tộc chư cường giả. Cầm đầu một người, chính là một già nua thân ảnh. Chứng kiến hắn lúc sau Lâm Phong đồng tử khẽ co rút lại hà. Ta cổ giới tộc, nguyện thí cùng vận mệnh thần điện kết thành liên minh, lấy hủy diệt hỏa diễm thần điện vì mục đích. Kia lão giả thanh âm cứng cáp hữu lực, trong hư không cường giả, đều là thánh cảnh tu vi. Hiển nhiên, đối phương là cố ý mời mọi người chứng kiến bọn họ thực lực, lấy cho thấy thái độ. Hoan nghênh chư vị, vận mệnh thần điện điện chủ mở miệng nói. Lập tức chỉ thấy kia lão giả nở nụ cười hạ. Về sau, chúng ta liền tạm ở vận mệnh thần điện. Không thành vấn đề, vận mệnh điện chủ khẽ gật đầu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.